One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 623, chương 284, toàn lãm làm nóng người giải thi đấu. Đi, vậy chúng ta bây giờ đi thôi. Whis cười cười, lập tức liền nhìn thấy ba đường thân ảnh nhất thời liền rất tránh mau thân rời đi bên này. Hướng phía vũ trụ hồng hoang mà đi. Không chi giới là độc lập mở 12 cái vũ trụ bên ngoài một cái vị diện. Bây giờ Zeno chính là lựa chọn đem lực chi đại hội tranh tài địa điểm để ở chỗ này. Đối với tất cả vũ trụ tuyển thủ tới nói cũng đều là tương đối công bằng. Một cái lắc mình, Hakuen liền đi theo Beerus còn có Whis đi tới bên này. Giờ phút này có thể nhìn thấy, không chi giới bên này đã tụ tập rất nhiều người. Những người này có đến từ các đại vũ trụ Hakaisin, giới vương thần còn có Hakaisin thiên sứ. Trừ cái đó ra, thì là tới từ các đại vũ trụ cường giả. Lần này lực chi đại hội, Zeno một mặt là cảm thấy tương đối thú vị. Còn có một phương diện thì là muốn mượn cơ hội này khảo sát các người ngoài hành tinh loại văn minh. Bình quân trình độ, bởi vì thứ nhất, 12, 5, 8 vũ trụ tiêu chuẩn đã đạt tiêu chuẩn, tức đạt tới 7 lấy 10 bên trên. Bởi vậy cái này 4 chữ trụ miễn ở dự thi. Chân chính tham dự vào lần này lực chi đại hội tranh tài cũng chính là còn lại 8 cái vũ trụ. Dựa theo quy tắc tranh tài, mỗi cái vũ trụ cần phái ra 10 cái chiến sĩ tham gia lực chi đại hội 80 người đại hỗn chiến. Cuối cùng thắng được vũ trụ có thể thu hoạch được Zeno Dragon Ball ban thưởng. Mà bại bắc vũ trụ thì sẽ bị thanh trừ. Đương nhiên, đối với nhân số cái này một cũng không phải là nói yêu cầu rất khắc nghiệt. Chỉ nói là nhất sai phái thêm ra 10 tên. Nếu như ngươi cảm thấy không có tất yếu, hoặc là nói ngươi chỗ vũ trụ không bỏ ra nổi 10 tên cường giả, cũng có thể ít tăng phái một chút. Chỉ nói là dạng này sẽ rất nguy hiểm thôi. Cuối cùng lực chi đại hội thế nhưng là một trận đại hỗn chiến. Nếu như nói một cái hơi không cẩn thận lời nói liền sẽ bại trận. Loại tình huống này đương nhiên là người một nhà càng nhiều mới càng phát ra dễ dàng thắng lợi. Rốt cục, theo các đại vũ trụ người lục tục đi tới không chi giới. Cuối cùng là đến đông đủ. Lúc này liền nhìn thấy không chi giới trên đỉnh đầu thình lình kích lan ra một đạo hồng quang. Ngay sau đó Zeno thân ảnh liền từ hồng quang bên trong lách mình mà ra. Xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tham kiến Zeno đại nhân. Tất cả mọi người rất cung kính xông Zeno nói ra. Người đều đến đông đủ a. Vậy chúng ta lần này lực chi đại hội liền tuyên bố bắt đầu đi. Zeno lúc nói chuyện trong đôi mắt thậm chí đều lóe lên một tia phấn. Rất hiển nhiên, Zeno cả người đối với cái này vẫn cảm thấy rất này sâm mà lúc này đây. Một bóng người bỗng nhiên một cái lắc mình xuất hiện ở Zeno sau lưng. Đồng thời ở thời điểm này bước về trước một bước. Đại thần quan. Đại thần quan là toàn vũ trụ người thống trị cao nhất Zeno quản gia. Đối Zeno trung thành tuyệt đối. Hắn thuộc về thiên sứ nhất tộc, là Vado, Whis phụ thân, đồng thời vừa có tại toàn bộ 12 cái trong vũ trụ không ra trước 5 tên siêu cường sức chiến. Đấu mà lần này lực chi đại hội, liền là hắn làm tài quyết giả. Zeno đã làm được thiên không vương chỗ ngồi, đồng thời biểu hiện ra một bộ rất chờ mong dáng vẻ. Tại lần này lực chi đại hội chính thức trước khi bắt đầu. Chúng ta trước có một trận cỡ nhỏ thêm nhiệt nhét. Đương nhiên, trận này thêm nhiệt nhét không phải tất cả mọi người cần tham dự. Chỉ có vũ trụ văn minh điều động tại cuối cùng 2 tên vũ trụ cường giả mới cần phải tiến hành. Chiến đấu, đại thần quan lang lãng xông tất cả mọi người ở đây nói ra. Thanh âm của hắn nghe rất nhẹ nhàng, nhưng lại có thể rất dễ dàng rót vào đến mỗi người trong lỗ tai. Nhìn, Hakuen các hạng ngươi cần trước nóng người. Nghe nói như vậy thời điểm Beerus không khỏi cười khổ một tiếng. Dựa theo vũ trụ văn minh bài danh, thứ 7 vũ trụ 12 cái trong vũ trụ bài danh thứ 2 đếm ngược. So sánh với thứ 6 vũ trụ còn có vẻ không bằng. Mà thứ nhất đếm ngược thì là thứ 9 vũ trụ. Rất hiển nhiên, lần này thứ 9 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ ở giữa liền muốn đi đầu đến một trận đấu giao. Hiểu, ta biết, Hakuen nhẹ gật đầu, lập tức nương theo lấy đại thần quan nói xong quy tắc về sau. Đến từ các đại vị diện vũ trụ chủ thần đều đã ngồi xuống. Đồng thời vây quanh lôi đài, chuẩn bị một trận cho hay. Đám tuyển thủ cũng đều nhao nhao tại làm đủ chuẩn bị. Lúc này, đại thần quan đem ánh mắt liếc nhìn đến Hakuen trên thân. Ánh mắt của hắn cùng thanh âm của hắn nhu hòa, nhưng vẫn là sẽ cho người một loại rất cảm giác khác thường. Trận chiến đầu tiên, thứ 7 vũ trụ Hakuen đối kháng thứ 9 vũ trụ Bajiru. Đang nghe Hakuen hai người thời điểm, trong đám người vẫn còn có chút bạo động. Các đại vũ trụ ở giữa hiện tại cũng nhao nhao truyền viêm đế truyền thuyết. Bọn hắn không biết đó mới là gặp quỷ. Cũng bởi vậy, những này vũ trụ cường giả đang nhìn hướng Hakuen thời điểm, thần sắc đều là lộ ra 10 phần đề phòng ngưng trọng. Nghe nói như vậy, thời điểm Hakuen lại không để ý đến rất nhiều. Hắn một cái lắc mình cũng đã xuất hiện ở to lớn trên lôi đài. Ngay sau đó, cái kia tên gọi là Bajiru gia hỏa cũng đã đi tới cắm trên đài. Bajiru hình thể nhìn có chút giống Thương Lang. Hắn tên hiệu vì Mạnh Yếu Chi Bajiru, là Chiêu of Danger Lão Tam, một tên am hiểu đủ kỹ nhanh nhẹn hình chiến sĩ. Lần này tại biết mình trận chiến đầu tiên đối mặt liền là Hakuen thời điểm, Bajiru vẫn là rất ngưng trọng đề phòng. Trận chiến đầu tiên bắt đầu. Trên bầu trời, đại thần quan cao giọng nói ra. Hừ, nương theo lấy đại thần quan vừa mới 723 tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Bajiru trong đôi mắt liền lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Hắn biết Hakuen thực lực, bởi vậy chỉ có thể lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Chớp lóe sóng xung kích, nương theo lấy Bajiru trùng kích. Chỉ thấy trước mặt hắn thình lình phun trào ra vô số màu đỏ ánh sáng, đồng thời nhanh chóng tạo thành một cái hình tròn ngưng tụ tại Bajiru trong lòng bàn tay. Để cho ta tại trên bụng của ngươi đào cái động a. Bajiru giận quát một tiếng, cả người trực tiếp đem chớp lóe sóng xung kích hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng oanh kích. Tới, Hakuen thần sắc lạnh nhạt. Tại đối mặt Bajiru chiêu thức, thật sự là hắn là 10 phần phá lệ thong dong bình tĩnh. Đang lúc Bajiru sẽ phải trùng kích đến trước mặt mình thời điểm, Hakuen bỗng nhiên khẽ động, chỉ thấy nắm đấm của hắn bên trong thình lình phun trào ra một cỗ năng lượng màu trắng quang mang. Ầm ầm, trên lôi đài lập tức liền truyền vang ra mà đến một đạo kịch liệt oanh kích thanh âm. Thiên địa khẽ động. Mà tại tiếng oanh minh âm về sau, cái này đoàn bộc phát năng lượng quang mang càng là như là khói như lửa sáng chói. Bình, sau một khắc, Bajiru thân thể liền trực tiếp từ năng lượng loạn lưu bên trong bị dùng bay ra. Trực tiếp trên mặt đất kéo đi mấy trăm mét vết tích. Một chiêu, kết thúc chiến đấu, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.